Cám dỗ ngọt ngào, chương 43, đường đường là vị hôn thê của anh Phó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tâm trạng của Phó Tuấn không tốt, cực kỳ không tốt bởi vì anh lại không ăn được bé thỏ trắng. Đúng là gặp ma rồi, lần nào cũng thế, miếng mồi đến miệng rồi còn bay mất, bất cứ ai cũng không thể có tâm trạng tốt được. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được rằng trong lòng Phó Tuấn phiền muộn đến mức nào. Rõ ràng là một bé thỏ trắng ngây thơ dễ lừa, nhưng mãi mà không ăn được có lý nào lại như thế. Cơn tức trong người không có chỗ trút sắp phun ra khóe mắt luôn rồi, vậy nên bây giờ Phó Tuấn nhìn ai cũng thấy ngứa mắt. Chính vì thế khi trông thấy Lâm Mạc, anh chỉ muốn bóp chết anh ấy. Lâm Mạc không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhìn thấy dáng vẻ như muốn gờ yêu tà ếch người của Phó Tuấn, anh ấy còn tưởng là vì chuyện của Mạc Nhiên nên Phó Tuấn mới giận cá chém thớt. Nghĩ đi nghĩ lại, anh ấy cảm thấy mình không nên chọc vào Phó Tuấn lúc này, kẻo lại chết thế nào cũng không biết. Vừa tới nhà họ Lâm, bà Lâm lập tức nhiệt tình ra đón Phó Tuấn, tươi cười nói. À Tuấn, cháu tới đây lâu thế rồi mà không tới nhà cô, thế là không hay đâu nhé. Cô nói với A Mạc bao nhiêu lần, bảo nó dẫn cháu về ăn một bữa cơm, ấy thế mà mãi nó không nghe, chẳng hiếu thuận gì cả. Lâm Mạc đi vào theo, nghe vậy thì cười. A Tuấn, nghe thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà, ngày nào mẹ tôi cũng nhớ cậu, không biết ai mới là con ruột của bà ấy nữa. Bà Lâm quay đầu lườm con trai mình, cỡ như anh ấy à, tôi còn không muốn để người khác biết anh là con trai tôi nữa. Bao giờ anh được một nửa A Tuấn thì tôi mới hài lòng. Nói đến đây, bà Lâm phàn nàn, hai đứa cũng không còn nhỏ nữa, không mau kết hôn đi, cứ kéo dài mãi, anh định để tôi chờ đến bao giờ mới được bế cháu trai đây. Lâm mà cười hi hi. Cảm giác như mẹ đang thúc giục con và A Tuấn kết hôn vậy. Bà Lâm không hiểu ý của Lâm Mạc, hừ một tiếng. Tôi thúc giục hai anh mau chóng kết hôn chứ còn gì nữa. Phó Tuấn giờ khóc giờ cười, sau đó nói nhỏ. Thằng nhóc nói lung tung gì đó, cẩn thận tôi đánh cậu đấy. Lâm Mạc cười đi lên trước khoác vai mẹ mình, nói. A Tuấn thì mẹ khỏi lo, cậu ấy đã có đối tượng rồi, chẳng mấy chốc sẽ có tin vui. Ái chà, bà Lâm vẫn không vui. Anh nói mà không thấy ngượng mồm, A Tuấn sắp kết hôn rồi, thế anh thì định đợi tới bao giờ đây? Gần đây bố anh giới thiệu nhiều cô như thế mà anh không thích cô nào? Lâm mà không tán thành, có phải giới thiệu cho con đầu, còn thích gì cơ chứ? Ông Lâm ở tầng trên, nghe thấy tiếng trò chuyện của bọn họ, thể là vừa đi xuống vừa nói. Hai mẹ con không mời A Tuấn lên đây, ở dưới đó nói gì mà nhiều vậy? Phó Tuấn ngẩng đầu lên, nhìn thấy chàng trai trẻ đằng sau ông Lâm. Trong khoảng chừng 20 tuổi cũng sáng sủa đẹp trai, xem ra chính là tên Mạc Nhiên mà đường đường nói tới rồi. Ánh mắt của Phó Tuấn không mấy thân thiện, Mạc Nhiên cảm nhận được không hiểu mô tê ra sao. Phó Tuấn hỏi luôn Lâm Mạc, em trai cậu đấy à? Lâm Mạc không trả lời, chỉ miễn cưỡng mỉm cười. Mạc Nhiên vươn tay ra, anh là anh Phó đúng không? Tôi là Mạc Nhiên, rất hân hạnh được biết anh. Phó Tuấn bắt tay Mạc Nhiên quan sát một hồi nữa, trong lòng thầm nghĩ, một thằng nhóc chưa đủ lông đủ cánh mà còn đòi tranh giành đường đường với tôi. Mạc Nhiên càng thấy lạ hơn, không biết vì sao anh Phó này cứ nhìn mình như vậy. Lâm Mạc đã nhắc qua với bà Lâm rồi, vậy nên bà Lâm hiểu vấn đề, thấy cảnh này thì cố tình nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói cũng đúng, gần đây bố anh bận sắp xếp cho em trai anh xem mắt, không biết vội vàng như thế làm gì, anh 30 mấy tuổi rồi mà ông ấy có sốt ruột đâu. Ông Lâm hơi lúng túng, bà này, nói gì thế? Sao tôi lại không sốt ruột chuyện của A Mạc cơ chứ? Nhưng tôi nói thì nó cũng không nghe, tôi có thể làm gì được đây? Bà Lâm cười lạnh, nói mới nhớ, xem mắt nhiều thế rồi, đã thích cô nào chưa? Ông Lâm do dự giây lát rồi nói, A Nhiên nói là nó có người mình thích rồi, là con gái đường trừ quen biết A Nhiên đã nhiều năm, hai đứa nó rất thân với nhau. Phó Tuấn nhướng mày, phun ra hai chữ qua bờ môi mỏng. Đường đường, ông Lâm rất ngạc nhiên. A Tuấn, cháu cũng biết đường đường à, Mạc Nhiên cũng rất kinh ngạc mất tự nhiên nói. Đúng là đường đường, anh Phó cũng biết cô đường đường sao? Phó Tuấn không để ý tới Mạc Nhiên, chỉ hỏi ông Lâm. Nghe nói chú định tới nhà họ đường cầu hôn đúng không? Ông Lâm cười, hai đứa nó tình đầu ý hợp, bậc cha chủ như chúng ta phải tác thành chứ. Phó Tuấn sầm mặt lạnh lùng nói. Chú Lâm, có phải chú nhầm lẫn gì rồi không? Ông Lâm sửng sốt, A Tuấn, cháu nói thế là có ý gì? Tình đầu ý hợp, Phó Tuấn cười lạnh, làm phiền chú hỏi cho rõ rồi hãy nói, đường đường là vị hôn thê của cháu, chẳng bao lâu nữa bọn cháu sẽ kết hôn. Cái gì, ông Lâm cây ếch yêu tà ép sợ đến mức suýt thì nhảy lên, Mạc Nhiên cũng thay đổi sắc mặt. Anh nói cái gì? Bà Lâm nhìn Mạc Nhiên và chồng mình, trong lòng dâng lên cảm giác khoái trá khi trả được thù. bà ấy cười lạnh nói, điều kiện của cô Đường tốt như thế tất nhiên là đã đính hôn từ sớm rồi. Còn tình đầu ý hợp nữa chứ, không nhìn xem thân phận của mình thế nào, cô ấy mà thèm để mắt tới cậu à, sắc mặt của Mạc Nhiên tái nhợt. Anh nói lung tung, tôi nói lung tung, Phó Tuấn lạnh lùng nói, chuyện này mà nói lung tung được sao, không tin thì cậu tự đi hỏi Đường Đường đi. Mặc dù bây giờ anh và Đường Đường vẫn chưa đính hôn, nhưng trong cái nhìn của Phó Tuấn, Đường Đường đã là của anh rồi, hơn nữa rõ ràng người Đường Đường thích là anh, tên Mạc Nhiên này nói tình đầu ý hợp gì đó mà không biết xấu hổ. Ai tình đầu ý hợp với cậu ta? Rõ là tưởng bở, sắc mặt của ông Lâm hơi khó coi. À Tuấn, không chừng trong chuyện này có hiểu lầm nào đó. Tôi không tin, Mạc Nhiên nóng lòng, tôi phải đi hỏi Đường Đường. Hỏi đi, Phó Tuấn không phản đối. Cậu không tin thì tự gọi điện thoại mà hỏi. Ông Lâm hoảng hốt kéo Mạc Nhiên lại quát lớn. Đừng quậy ầm ĩ cái gì chứ? Anh không hiểu lời anh Phó nói sao? Đường Đường là vị hôn thê của anh Phó, sau này anh đừng nói những lời linh tinh ấy nữa. Không, Mạc Nhiên rất cố chấp, ngoài Đường Đường ra con sẽ không lấy ai hết. Phó Tuấn nhìn chằm chằm vào Mạc Nhiên, gằn từng chữ một. Cậu có kết hôn hay không là chuyện của cậu, còn nếu cậu dám có suy nghĩ không an phận với Đường Đường, đừng trách tôi không khách sáo. Ông Lâm luống cuống nói, hiểu lầm, là hiểu lầm thôi mà. À Tuấn, nếu biết Đường Đường là vị hôn thê của cháu thì sao chú lại có ý định ấy được cơ chứ? Anh Phó, Mạc Nhiên sực hiểu ra, anh là bác sĩ Phó chữa bệnh cho Đường Đường đúng không? Phó Tuấn lạnh lùng nhìn cậu, không trả lời lại. Lâm Mạc ở bên cạnh nói, xem ra Đường Đường cũng nói chuyện giữa cô ấy và A Tuấn cho cậu rồi nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Nhiên không kìm nén được cơn tức, tôi sẽ đi hỏi Đường Đường. Láo xược, ông Lâm quát Mạc Nhiên lại, anh có biết quy củ không vậy? Mạc Nhiên cuống lên, bố con, bố đừng ép con xem mắt nữa, con đã nói rồi, con chỉ cần Đường Đường thôi. Phó Tuấn đanh mặt nói, chú Lâm, xem ra con chú không hiểu lời người khác nói thật rồi. Bà Lâm liếc nhìn Mạc Nhiên, trong mắt ngập tràn vẻ trào phúng. Sau đó, bà ấy nói với chồng, nhìn cậu con trai ngoan của ông đi, nó đang nói gì thế hả? Lúc trước không biết đã đành, bây giờ biết Đường Đường là vị hôn thê của A Tuấn rồi mà còn nói được câu đó, có biết cái gì gọi là liêm sỉ không? Mạc Nhiên vừa sốt ruột vừa tức giận, tôi không nói với các người nữa. Dứt lời cậu không quan tâm tới những người khác quay đầu chạy lên tầng. Ông Lâm sốt ruột, A Nhiên, bà Lâm cười lạnh, không biết trước khi ai đó dạy dỗ con cái thế nào, thấy bảo là dạy nhiều lắm cơ mà. Cũng chỉ cỡ đó thôi, may mà cậu ta không họ Lâm, không thì không biết sẽ mất mặt ai đây. Sắc mặt của ông Lâm cực kỳ khó coi, nhưng Phó Tuấn đang ở đây nên không tiện nói gì, đành nói. Xin lỗi A Tuấn, Mạc Nhiên không hiểu chuyện, chú sẽ khuyên bảo nó. Mọi người ăn cơm trước đi, chú lên trên xem nó thế nào. Nói xong câu ấy, ông Lâm vội vàng lên tầng, thấy Mạc Nhiên đang lướt điện thoại, hình như chuẩn bị gọi cho ai đó. Ông Lâm xông tới, giật lấy điện thoại của cậu quát lớn. Cái thằng trời đánh, anh có biết mình vừa gây ra chuyện lớn thế nào không hả? Mạc Nhiên cũng nóng nảy. Bố, rõ ràng bố đã đồng ý với con, tôi đồng ý với anh. Ông Lâm chỉ vào mũi Mạc Nhiên, nói. Lúc trước tôi đồng ý với anh là bởi vì tôi không biết Đường Đường đính hôn với Phó Tuấn rồi. Mạc Nhiên cắn răng, con không tin, không thể có chuyện đó được, con phải đi hỏi Đường Đường. Ông Lâm cả giận, anh tin hay không thì tùy, tôi nói cho anh biết, chuyện này dừng lại ở đây. Không, Mạc Nhiên cũng nổi giận, người con thích là Đường Đường, con sẽ không lấy người khác. Anh thích nó thì có tác dụng gì? Ông Lâm gằn giọng, ý của Phó Tuấn đã rõ rành rành ra như thế rồi, chẳng lẽ anh còn không hiểu sao? Cho dù Đường Đường có đính hôn với cậu ta thật không, Phó Tuấn đã nói ra thì chứng tỏ là cậu ta muốn cưới Đường Đường, anh đừng mơ mộng nữa. Mạc Nhiên không thể hiểu nổi, dựa vào đâu mà con phải nhường Đường Đường cho anh ta? Chấm, bởi vì anh không thể chọc vào người ta được, ông Lâm trầm mặt nghiêm túc nói, anh có biết Phó Tuấn có thân phận thế nào không? Anh tưởng rằng mình có thể dây vào được sao? Tôi cảnh cáo anh, nếu không muốn chết, không muốn hại chết mọi người thì về sau cách cô Đường Đường đó xa ra. Sau này anh đừng tơ vương gì tới chuyện đó nữa, hiểu chưa? Cách chương.